Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852. Đột nhiên, khóe môi cô tràn ra một nụ cười. Quý Dạ Bạch, tôi đã nói rồi, tôi có người tôi thích, cho thà tôi cái chết cũng sẽ không để cho anh thực hiện được. Nói xong, Nam Khuê ngất xỉu, Quý Dạ Bạch bỏ qua, một đôi tay nhẹ nhàng sờ lên gò má cô, dịu dàng vuốt ve ba. Một giờ sau đó, hai người thức dậy một lần nữa. Nam Khuê mở mắt ra, khi ý thức được mình còn đang ở khách sạn vừa rồi. Cô lập tức kiểm tra mình, khi phát hiện mình nằm trong chăn, cả người chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa. Trái tim cô ngay lập tức muốn chết, lại nhìn Quý Dạ Bạch nằm bên cạnh cô cách đó không xa. Anh lộ ra cánh tay, được một cái chăn che chắn cơ thể. Người giống như còn đang ngủ say. Không để ý suy nghĩ nhiều, Nam Khuê nhanh chóng xuống giường nhặt quần áo của mình lên, sau đó mặc vào. Lúc này đây, cửa phòng được mở ra. Cô lập tức điên cuồng chạy ra ngoài. Toàn bộ quá trình cũng không dám quay đầu lại. Không nhớ rõ đã chạy bao lâu, chỉ biết cách khách sạn đã rất xa. Nam Khuê mới dừng lại, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Cô bất chấp ngồi sụp trên mặt đất, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Tại sao lại để cô gặp phải chuyện như vậy? Ai đang cài bẫy cô và hãm hại cô? Vốn dĩ, đây là ngày hạnh phúc nhất, chờ mong nhất của cô. Cô thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ cô đồng ý kiến thành, bọn họ sẽ nắm tay nhau trải qua năm mới. Bọn họ sẽ trở thành người đầu tiên ôm nhau vào năm mới. Vì vậy, tương lai của họ chắc chắn sẽ lấp đầy với may mắn và tốt đẹp. Anh nói muốn có em bé, và cô cũng muốn. Cô thậm chí đã nghĩ rằng tối nay cô sẽ cùng anh tạo ra em bé. Nhưng, nhiều khao khát tốt đẹp, hạnh phúc như vậy, nhưng vào lúc này tất cả đã bị phá vỡ không thương tiếc. Giấc mơ của cô đã biến mất, vỡ vụn hoàn toàn. Nam Khuê ơi Nam Khuê, mày sẽ sống thất bại như vậy sao? Hay là nói, mày thật sự không xứng với hạnh phúc? Ông trời ơi, con tự hỏi mình hành y cứu người, cho tới nay đều một lòng hướng thiện, cho tới bây giờ chưa từng làm bất cứ chuyện hại người nào. Nhưng mà, tại sao ông lại đối với con như vậy? Con đã không còn mẹ nữa, cha cũng không tìm được. Hiện tại con chỉ muốn hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ ngay cả chút khát vọng này ông cũng khinh thường cho con sao? Cách chương.